Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 7, một quyền toái cự thạch, làm như vui đùa, nhưng mà làm sự thật. Lưỡng ngày sau, Thanh Lâm hai tay ngón tay óng ánh, Văn Lạc có thể thấy được, giống như trong suốt, một vòng xích quang thỉnh thoảng lập lòe, như ẩn như hiện, nhìn qua lên trước mặt đã bị hoàn toàn xuyên thấu mặt bàn. Thanh Lâm trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng, trong nội tâm hoan hô, nhưng mà, hắn thủ trưởng có vết cát, máu tươi lộ ra, mang theo chút ít hứa mộc mảnh, hiển nhiên là bị mặt bàn vạch phá, làm cho người kinh ngạc, hắn thủ trưởng bị thương, ngón tay nhưng lại chút nào vô sự, ngươi có thể xuyên thấu cái này mặt bàn, thực sự giới hạn tại ngón tay của ngươi mà thôi. Kế tiếp, muốn tu luyện đúng là thủ trưởng. Đế Linh nói như vậy nói. Thanh Lâm rất là hưng phấn. Vẻn vẹn là ngón tay tựa như này sắc bén, đã làm hắn chứng kiến hy vọng. Đãi toàn thân như thế thời điểm, định có thể tung hoành thiên hạ. Dựa theo Đế Linh theo như lời. Kế tiếp, bắt đầu tu luyện thủ trưởng. Thủ trưởng cùng ngón tay bất đồng. Ngón tay tương đối thủ trưởng, tương đối yếu ớt. Nói cách khác, thủ trưởng sức thừa nhận muốn lớn hơn rất nhiều. Thanh Lâm gật đầu, khiêm tốn thỉnh giáo, nồi đất luyện chỉ, độ ấm còn có thể, như muốn luyện tay, liền cần bị phỏng thiết. Nghe được chuyện đó, Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức trợn nhìn, cái gọi là bị phỏng thiết, liền đem thiết nấu màu đỏ bừng. Dùng bị phỏng thiết cháy thủ trưởng. Khu trục thủ trưởng trước kia hoa văn, cùng với trong đó tiên thiên tạp chất, sau dùng đại đế lục hấp thu linh lực, lại để cho thủ trưởng trọng sinh. Đế Linh nói xong, gặp Thanh Lâm khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch, không khỏi cười nói, ngươi sợ, ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm không nói gì, nồi đất luyện chỉ, đau đớn đã là cực hạn, dùng bị phỏng thiết sinh sinh cháy thủ trưởng. Người phương nào có thể thừa nhận được? Ta không sợ. Nhìn xem ngón tay, Thanh Lâm cổ cổ song má, hơi có vẻ không phục. Không sợ liền chuẩn bị phỏng thiết. Đế Linh nói rất là tùy ý. Đau cũng không phải ngươi. Thanh Lâm trong lòng thầm nhũ một tiếng. Liền tìm người chuẩn bị phỏng thiết đi. Cái kia hạ nhân gặp Thanh Lâm trước muốn nổi đất, sau muốn bị phỏng thiết. Trong nội tâm nghi hoặc. Đây đều là nguy hiểm chi vật, không nghĩ qua là liền ăn thiệt thòi. Hắn lo lắng Thanh Lâm lộng thương chính mình, trong nội tâm suy nghĩ một chút, cuối cùng đem việc này nói cho Cẩm Uyển. Cẩm Uyển biết được, vội vàng chạy đến. Thanh Lâm gặp Cẩm Uyển bỗng nhiên đã đến, lại càng hoảng sợ, vội hỏi, mẹ, ngài làm sao tới hả? Ngươi muốn bị phỏng thiết làm chi? Cẩm Uyển nhíu mày hỏi. Thanh Lâm tự biết nếu là Cẩm Uyển biết được chính mình giống như tu luyện, chắc chắn ngăn cản, cho nên không dám để cho Cẩm Uyển biết nói. Lại không nghĩ, cái kia hạ nhân vậy mà đem việc này nói cho Cẩm Uyển. Trong nội tâm không khỏi đem hắn hung hăng oán trách dừng lại. Ta hữu dụng, Thanh Lâm trong khoảng thời gian ngắn, sao có thể nghĩ ra lấy cớ, có làm được cái gì? Cẩm Uyển hỏi lại, ta, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trong mắt dạo qua một vòng, bỗng nhiên sáng ngời, ta thịt nướng, nói hiu nói vượn. Cẩm Uyển làm là mẫu thân, vô cùng nhất hiểu rõ Thanh Lâm, lập tức nói ra, bị phỏng thiết nguy hiểm, ngươi trong lúc rảnh rỗi, đừng đụng loại vật này. A hát, ta đã biết, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm cúi đầu. Cẩm Uyển lúc này ngồi trong chốc lát, liền rời đi, hắn rời đi một canh giờ về sau. Thanh Lâm theo cửa phòng thò đầu ra, gặp Cẩm Uyển hoàn toàn chính xác đi rồi. Lúc này mới càng làm cái kia hạ nhân gọi tới. Ta cho ngươi chuẩn bị ngươi liền chuẩn bị. Ngươi nói cho ta biết mẹ làm gì. Còn như vậy, ta khấu trừ ngươi tiền công. Thanh Lâm bất mãn quệt mồm ba. Ta đây không phải sợ ngài có hại chịu thiệt sao? Hạ nhân giải thích, không cần lo lắng cho ta. Cái kia nồi đất ta cũng không ăn thiệt thòi. ngươi tự tranh thủ thời gian đi chuẩn bị đi, không cho phép lại nói cho ta biết mẹ rồi, bằng không thì thực khấu trừ ngươi tiền công. Vâng, hạ nhân lắc đầu, hắn hiểu được tiểu vương tử tâm địa thiện lương, đây chỉ là hù dọa chính mình. Không bao lâu, hắn liền lại để cho người mang thiết lô, bên trong đựng hai khối bị phỏng thiết, đặt ở thanh lâm gian phòng chính giữa. Đãi hạ nhân thối lui về sau, thanh lâm đi đến thiết lô trước khi, nhìn xem bên trong cái kia hai khối nhi đỏ bừng bị phỏng thiết. Khóe miệng không khỏi hung hăng run rẩy một chút, ta thật là một cái biến thái. Hắn thầm nói, tiểu biến thái, đừng lãng phí thời gian, tranh thủ thời gian a, bằng không thì bị phỏng thiết độ ấm muốn giảm xuống. Đế linh thúc giục, thanh lâm cắn răng, lần nữa cầm qua cái kia căn côn gỗ cắn lấy trong miệng. Trong nội tâm hung ác, rồi đột nhiên đem hai tay theo như tiến vào thiết lô chính giữa. Suy suy, hai tay vừa chạm vào bị phỏng thiết, liền truyền ra huyết nhục bị đốt trọi thanh âm. Một loại mùi thịt theo thiết lô chính giữa truyền ra. Chịu đựng, gặp thanh lâm cho đến đem hai tay rút về. Đế linh vội hỏi, đau một giây cũng là đau, một phút đồng hồ cũng là đau, nhưng thời gian càng dài, hiệu quả vượt tốt, thanh lâm đều muốn hôn mê, toàn thân run rẩy. Hắn kiên trì trong chốc lát, cảm giác ý thức sắp sửa triệt để biến mất, liền tranh thủ thủ trưởng rút ra, bỏ vào trước khi chuẩn bị cho tốt lạnh buốt nước muối chính giữa. Suy suy, tiếng vang đích truyền, trong nước toát ra nhiệt khí. A hát, thanh lâm trên đầu nổi gân xanh, hai mắt đỏ bừng, ngoài miệng quá mức dùng sức, đều chảy ra máu tươi, như nung đỏ nóng thiết, phóng ở trong nước lạnh lại, hơn nữa còn là nước muối, loại này đau đớn, đích thật là làm cho người không thể thừa nhận. Hắn giờ phút này hai tay, gồ ghề, một mảnh cháy đen, giống như là bị sấy, nướng, hồ đâu thịt tươi. Nhìn không ra huyết tích, rất tốt, đế linh trong lời nói lộ ra thỏa mãn, tranh thủ thời gian vận chuyển đại đế lục, hấp thu linh khí cho ngươi thủ trưởng huyết nhục trọng sinh. Thanh lâm cơ hồ là đem chính mình, ngạnh xanh xanh kéo dài tới bên giường, khoanh chân ngồi xuống, đại đế lục vận chuyển, đỉnh đầu vòng xoáy lại hiện ra, như thể hồ quán đính. Dũng mãnh vào thủ trưởng chính giữa, có thể chứng kiến, hắn thủ trưởng màu đen dần dần biến mất, khô quắt huyết nhục cũng là dần dần đầy đặn, từng khối hắc già theo trên bàn tay chóc ra, làm như có huyết nhục tự xương cốt một lần nữa dài ra. Đem hắn đỉnh xuống, trận trận sảng khoái khó nhịn sao cảm giác theo trên tay truyền đến. Mỗi lần cái lúc này, đều là thanh lâm nhất hưởng thụ thời điểm, theo linh khí rót vào, thủ trưởng dần dần óng ánh mà bắt đầu. Một cây xanh hồng nảy ra văn lạc hiển hiện tại thanh lâm trước mắt. Như vừa mới luyện chỉ thời điểm giống như đúc, trưởng bất đồng chỉ, thừa nhận thống khổ đại, nhưng uy lực cũng càng lớn. Đối đãi ngươi đưa bàn tay triệt để sau khi tu luyện xong. Một quyền đánh ra. Toái ngàn cân cự thạch không phải việc khó. Đế linh lại để cho thanh lâm có chút an ủi. Một quyền đánh nát ngàn cân cự thạch. Chấm ngoặc kép, thanh lâm trong nội tâm thì thào tự nói. Hắn nhớ rõ, phụ thân thanh nguyên thì có loại thực lực này. Rất nhanh, mình cũng phải có rồi. Trong nội tâm hưng phấn, cái loại này đối với đau đớn cảm giác sợ hãi cũng đã biến mất rất nhiều. Thanh lâm lần nữa phân phó hạ nhân, chuẩn bị phỏng thiết, ngày qua ngày, trong nháy mắt, nửa tháng đi qua, phanh, thanh nguyên phủ phía sau núi, thanh lâm một quyền đánh ra, quyền đầu không gần, hắn quyền phong là được làm cho trước mặt cái này chừng ngàn cân cự thạch bay ra mảnh đá. Mà khi quyền đầu oanh trúng cự thạch về sau, càng là truyền ra một tiếng vang thật lớn. Trực tiếp đem cự thạch sinh sinh oanh thành nát bấy, trở thành, thanh lâm nhìn qua chính mình quyền đầu, trên mặt tràn đầy vui mừng, tâm niệm vừa động, hai tay màu đỏ biến mất, thoạt nhìn cùng bình thường thủ trưởng không có gì khác nhau. Cũng không tệ lắm, Đế Linh cũng hơi có vẻ thỏa mãn. Không cách nào tưởng tượng, Thanh Lâm có thể có như thế tính bền dẻo, chịu được cái này cực lớn thống khổ. Nếu phụ thân biết đạo ta lợi hại như vậy, nhất định sẽ thật cao hứng. Thanh Lâm lẩm bẩm, đối với phụ thân ngươi mà nói, cái này cũng chưa tính cái gì. Nếu là luyện thành hai tay, mới có thể đối với ngươi rửa mắt mà nhìn. Đế Linh nói ra, vậy thì tu luyện hai tay. Thanh Lâm trong nội tâm nhất định, chỉ dùng tay đấm, quyền dùng lực cánh tay. Tại ra quyền thời điểm, chính là hai tay tụ lực. Nếu có thể luyện thành hai tay, chớ nói ngàn cân, sợ là 2000 cân, 3000 cân, thậm chí 5000 cân, đều có thể một quyền oanh phá. Đế Linh theo như lời, lại để cho Thanh Lâm càng thêm chờ mong. Luyện cánh tay, so với luyện quyền càng thêm gian nan. Dựa theo Đế Linh theo như lời, cần trước dùng côn gỗ thịt nát, lại dùng côn sắt toái cốt, cuối cùng nhất dùng đại đế lục hấp thu linh khí một lần nữa sinh sôi. Lại vừa luyện thành, cái này đối với Thanh Lâm mà nói, độ khó lần nữa gia tăng. Hắn không sợ thống khổ, lại sợ không ai dám dùng côn gỗ cùng côn sắt đến công kích hai cánh tay của mình. Trở lại Thanh Nguyên phủ, Thanh Lâm tại trong phòng trầm tư một chút, cuối cùng tìm đến hai gã hạ nhân. Hắn một người trong, liền là trước kia chuẩn bị nồi đất cùng bị phòng thiết. Kỳ danh là Tống Chân, cái khác là Vương Nhị. Cùng bọn họ nói về sau, Tống Chân cùng Vương Nhị sắc mặt tái nhợt, liền vội vàng quỳ xuống đất, khổ âm thanh cầu khẩn. Tiểu Vương Tử, nếu ta đám bọn họ có hầu hạ không chu toàn chỗ, nhất định sẽ sửa. Ngài không muốn khó xử chúng ta. Ai có thể tin tưởng giống như này biến thái phương pháp tu luyện. Bọn hắn cho rằng, Thanh Lâm tu luyện đích thị là Thanh Nguyên phủ mạnh nhất gia công Thanh Minh Công. Có thể Thanh Minh Công cũng không phải như vậy tu luyện. Mà Thanh Lâm hôm nay như vậy, thật ra khiến bọn hắn cho là mình chiếu cố không chu toàn. Nhắm chúng Tiểu Vương Tử tức giận, Thanh Lâm đã sớm ngờ tới như thế. Khuôn mặt nhỏ nhắn nghiêm, quát lớn, các ngươi nếu không dựa theo ta nói làm, ta lập tức nói cho mẫu thân, nói các ngươi khi dễ ta, làm cho nàng tìm người đem các ngươi cho loạn côn đánh chết. Cái này, chấm ngoặc kép, hai người sắc mặt đau khổ. Thật không ngờ, gần đây Thiện Lương chưa bao giờ khi dễ hạ nhân Tiểu Vương Tử, lại sẽ như thế uy hiếp. Các ngươi yên tâm, ta thật là tu luyện, các ngươi tự đáp ứng ta đi, tính toán ta cầu các ngươi, được không? Thanh Lâm lộ ra cầu xin bộ dạng, đây là mệnh lệnh, ai dám không theo, lập tức loạn côn đánh chết. Thanh Lâm lại bỏ thêm một mồi lửa, vâng, hai người bất đắc dĩ đáp ứng. Thanh Nguyên phủ phía sau núi, nơi đây ít có người tới. Dưới bình thường tình huống, có người đột phá, vừa rồi sẽ đến nơi đây thử xem thực lực. Tống Chân cùng Vương Nhị một trái một phải, tất cả cầm côn gỗ, gặp Thanh Lâm duỗi ra hai tay, rất là do dự. Bọn hắn đã lúc này kéo dài 5 phút đồng hồ rồi, trước khi đánh qua 4 lần, nhưng lại không có thế, không có lực đạo, nhanh lên, đừng lãng phí thời gian. Thanh Lâm nhíu mày nói ra, hai người liếc nhau, cắn răng, đột nhiên vung lên côn gỗ, phịch một tiếng đập vào Thanh Lâm trên hai tay. Cái này vốn là mùa đông, Thanh Lâm cánh tay bị nện chỗ, lập tức sưng phồng lên, hắn cố nén đau đớn, cái trán chảy ra mồ hôi lạnh, nói ra, đón lấy đến, cánh tay sở hữu tất cả địa phương đều đánh. Vương Nhị cùng Tống Chân triệt để hỏng mất, vung lên côn gỗ dừng lại loạn nện. Cuối cùng nhất, Thanh Lâm hai tay sưng quê mùa, một loại không cách nào nói rõ đau đớn truyền khắp cả người. Dùng côn sắt nện, Thanh Lâm thanh âm cơ hồ đều là rùng rống. Vương Nhị cùng Tống Chân coi như là phục rồi, muốn chết thì chết, bất tử tốt nhất, phản chính tự mình hai người đánh cũng là chết, không đánh cũng là chết. Liều mạng, bang bang, răng rác, côn sắt vung xuống, rõ ràng có thể nghe giòn vang tự Thanh Lâm cánh tay truyền ra. Vương Nhị cùng Tống Chân đặt mông ngồi dưới đất, đúng là không chịu nổi áp lực, cứ như vậy ngất đi qua. Không biết qua bao lâu, đem làm hai người tỉnh từ lúc đến đây, nhưng lại phát hiện tiểu vương tử chính cười tủm tỉm nhìn mình, mà hắn trước kia tràn ngập vết thương cánh tay đã khôi phục như lúc ban đầu. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.